12 chòm sao và những chuyện linh tinh. Chương 6, rắc rối tại trường học và bí ẩn bang Evil. Góc truyện audio.com. Tại trường Zidot có 12 chiếc siêu xe đến cùng lúc. Vừa dừng xe thì nguyên cổng trường nhôn nhao lên khi có sự xuất hiện của 12 con người và không ai khác chính là 12 sao. Hai, vừa mới sáng mà đã muốn thủng màng nhĩ rồi. Sư tử, ồn ào quá đi mất. Bảo Bình, lúc này bỗng có một cô gái và khoảng 20 tên con trai ở phía sau đến chặn đường 12 sao. Cô là ai? Song Ngư, là ai ư? Hừ, nghe cho rõ đây, tôi là một trong 6 hot girl đẹp nhất trường này. Nguyên Mỹ, có việc gì không? Nếu không thì tránh đường. Bảo Bình, tại sao tôi phải tránh, còn nữa tại sao mấy người đi cùng với các anh ý Nguyên Mỹ chỉ 6 sao nam? Tại sao tụi này không được đi cùng? Nhân Mã, vì anh ấy là của tôi. Nguyên Mỹ chỉ Song Tử. Ồ, hay chưa kìa, bị đánh dấu độc quyền luôn đấy Song Tử. Sữ Nữ, tôi là của cô khi nào? Song Tử, chẳng phải em là người yêu của anh sao? Nguyên Mỹ, vậy thì chia tay đi, cô đừng quấn lấy tôi nữa. Song Tử, vì sao cơ chứ? Nguyên Mỹ, chia tay cần lý do sao? Song Tử, em hiểu rồi, là do mấy con nhỏ kia chứ gì? Nguyên Mỹ nói rồi quay sang 6 sao nữ. Thì ra chả có gì tốt đẹp, chỉ là một lũ hồ ly tinh. Các người cứ chờ đấy. Nói rồi bỏ đi, gì đây, tụi mình bị thăng chức thành hồ ly tinh lúc nào dậy? Nhân Mã, mới nãy, Thiên Yết lạnh lùng nói. Vô lớp, Thiên Bình lạnh lùng không kém gì Thiên Yết. Quả anh em nhà họ Thiên là tảng băng ngàn năm. Bạch Dương, trong nhóm chúng ta ngoài Thiên Bình ra cũng còn một cục nước đá mà. Kim Nghiêu, cả 4 sao nam liền quay lại nhìn chằm chằm Market. Quả nhiên khi ở bên ngoài Market lạnh lùng chả kém Thiên Bình. Nhìn gì, Market nói, làm 4 kẻ đang nhìn chằm chằm cậu lạnh sống lưng. À không có gì, Song Tử, mấy người có tính vô lớp không vậy? Bảo Bình, có chứ, Sư Tử, chung vô lớp reo lên. 12 sao lại bắt đầu một tiết học nhàm chán. Vì không có gu hay nên mình sẽ cho tua nhanh đến lúc về nhà và chuẩn bị cho cuộc xuyên không? Tại biệt thự lúc 4-3 giờ chiều, đoàn tiếng nổ vang lên tại phòng thí nghiệm của Bảo Bình và đã thành công khiến các sao chạy sang. Thấy một cảnh tượng, bức tường bị cháy đen một mảng lớn, còn Bảo Bình thì đứng ở gần đó với khuôn mặt đen thui. Cô không sao chứ? Sư Tử đặt tay lên vai Bảo Bình hỏi, và cậu không biết hành động này của cậu khiến cho 10 cặp mắt nhìn cậu với Bảo Bình rất chi là gian. Không, không sao, Bảo Bình, khụ, có chuyện gì vậy Bảo Bình? Nhân Mã, à mình mới phát minh ra được chiếc máy, mình vui quá vì hoàn thành nên sợ ý là đổ bình thuốc nên mới thành ra như vậy. Bảo Bình vừa nói vừa thoát ra khỏi tay Sư Tử. Ốp, hôm sau cẩn thận một chút. Song Ngư, à tối nay các cậu xem thành quả của mình nha. Bảo Bình, được rồi, Cự Dài, chúng ta sẽ họp bang đột xuất, còn nội dung sẽ nói sau. Sữ Nữ nói, cả 11 sao xuống nhà còn Bảo Bình thì đi giữa mặt. Lúc vô phòng khách thì thấy các sao đang ngồi ở đó. Bang có chuyện gì sao? Bảo Bình, ốp, bang Evil khiêu chiến với bang chúng ta. Sữ Nữ, bang Evil, Song Ngư. Bang Evil là bang nữ nổi tiếng giống bang mấy người và được thành lập trước bang Devil của tụi tôi 3 tháng. Kim Nghiêu, chắc bọn họ muốn trở thành bang nữ đứng đầu nên mới khiêu chiến với bang mấy người. Sư Tử, không phải. Thiên Bình, tại sao không phải? Song Tử, bởi vì bang Devil chúng ta cũng nhận được thư thách đấu từ bang Evil. Market, không những thế cả thời gian và địa điểm đều trùng với bang Anger. Thiên Bình, vậy bang Evil bọn họ muốn làm gì? Nhân Mã, đến lúc đó thì sẽ biết thôi. Cự Dài, khoan đã, chẳng lẽ bọn họ muốn xử lý cả hai bang cùng một lúc? Song Tử, nếu là vậy thì bang Evil này quá kiêu ngạo rồi đấy. Sư Tử, bang nam thì đỡ, đằng này bang Evil lại là một bang nữ nữa chứ. Bạch Dương, hừ, bang Evil này quả là phách lối đấy. Kim Nghiêu, mặc kệ đi nhưng tốt nhất chúng ta nên cẩn thận. Thiên Yết, lần sau đụng độ thì thắc mắc sẽ được giải quyết thôi. Cuộc họp bang kết thúc, Market, cả 12 sao lại việc ai nấy làm. Xin thông báo, chép sau 12 sao sẽ xuyên không và có một bất ngờ cực kỳ lớn khi xuyên qua. Cách chương.